Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngừng đẩy Hồng Thủy xâm thực những hòn đảo, cứ lần lượt từng hòn đảo một sẽ chìm xuống. Vốn là mấy năm một hòn đảo, đến mấy năm gần đây Minh Hà lão tổ ta càng phát ra ưu thế tích lũy, tốc độ chiếm những hòn đảo càng lúc càng nhanh. Chỉ trong vòng gần 2 năm đã có thể 8 hòn đảo bị nuốt chửng trong sóng nước. Mọi người gấp gáp cũng thường xuyên thương lượng, nhưng căn bản cũng không còn biện pháp. Hôm nay mười mấy người đứng quan sát Hồng Thủy đã mất đi trận địa của mình, tập hợp lại một chỗ vô cùng sầu khổ. Chí Thâm Thiền Sư nói: "Ta thật ra có kế sách, chúng ta dứt khoát bỏ ra nhiều hòn đảo." Minh Hà lão tổ thấy vậy, tất yếu muốn đánh qua để xé mở lỗ hổng thoát ra khỏi Tu La Giới. Đến lúc đó chúng ta ở Tu La Giới đánh với hắn một trận, chưa chắc đã là không thể. Đám người kinh hãi, cảm thấy không hiểu. Tiếp tục như vậy, không đầy mấy năm nữa, hắn sẽ chiếm qua 36 tòa đảo, xé ra vết nứt. Ở bên trong Minh Hà, yêu tà sôi sục tu luyện, tốc độ cực nhanh. Chỉ mấy năm, thế lực của Minh Hà so với hiện tại sẽ cường đại hơn mấy lần, càng khó đối phó. Nếu như muốn quyết chiến, chỉ bằng chúng ta làm sớm đi. Các vị cảm thấy thế nào? Một người đứng lên nói: "Đây là muốn đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Nhưng chúng ta phải biết một điểm, ở bên trong Minh Hà mặc dù tà ma nhiều, nhưng đối với 108 vị cường giả, tất nhiên là sẽ không đáng gì. Bọn họ nhất định là sẽ đến nhân gian, lấy nơi đó làm chiến trường. Chúng ta, những người này ở Tu La Giới, lại không thể nào đến nhân gian. Đến lúc đó, nhân gian lấy ai mà đối kháng?" Ngư Huyền Cơ cũng nói: "Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã xé ra mấy vết nứt, có một số tà vật đã có thể đến nhân gian. Đại khái là đi tiền trạm, chiếm cứ doanh địa. Đến lúc đó nhân gian bị lôi vào chiến tranh, tất nhiên sẽ là một trận sinh linh đổ thán." Chương 3227 Vĩnh Hằng Chi Địa phần 1. Khuê Ngưu nói: "Không sai, dù nhân gian có kết giới cách trở, Minh Hà lão tổ nhất định sẽ bắt chước Vô Cực Quỷ Vương, đem chiến hỏa kéo tới nhân gian, để cho tiên nhân tam giới sợ ném chuột vỡ bình, trừ phi pháp sư nhân gian có thể đồng tâm hiệp lực canh giữ ở vết nứt. Một khi có tà vật từ Minh Hà ra, lập tức chém giết, chỉ có cách như vậy." Ngư Huyền Cơ nói: "Nếu như Minh Hà lão tổ tự mình đến, nhân gian ngăn cản thế nào đây?" Tất cả mọi người đều im lặng. Chí Thâm Thiền Sư gật đầu: "Không sai, nếu như Minh Hà lão tổ giáng lâm nhân gian, thì phải có pháp sư cực kỳ cường đại xuất lĩnh nhân gian pháp thuật giới cùng ngăn cản, mới có hy vọng chặn được. Đáng tiếc Diệp Thiếu Dương đã đi mấy chục năm, vẫn còn đang bị vây ở Thời Dân Quốc." Tất cả mọi người đều là một trận thổn thức. Ngư Huyền Cơ cúi đầu, thần sắc bi thương. Khuê Ngưu nói: "Nhân gian cũng không phải là không còn cường giả. Lần trước chẳng phải người nói nhân gian bây giờ linh khí nồng đậm, thế hệ này tất nhiên phải có thiếu niên thiên tài, thậm chí có một số đã đạt đến cảnh giới linh tiên. Không lẽ ngoài Diệp Thiếu Dương, nhân gian pháp thuật giới không còn ai sao?" Ngư Huyền Cơ khó chịu: "Cảnh giới linh tiên có thể đối phó với Minh Hà lão tổ sao?" "Linh tiên cũng không phải là hạn mức cao nhất. Nếu như chúng có thời gian, có thể tìm kiếm một hai thiếu niên thiên tài tập trung dạy dỗ, tương lai chưa chắc cũng không có phần thắng." Kim Quang Tiên nói: "Đây cũng không phải là không thể. Lão Ngưu, dù sao ngươi cũng không còn pháp đàn, hay là đi nhân gian một chút, đưa cái tên Trường Xuân Quyết truyền cho một hai đệ tử, cũng là một phép công đức rồi." Khuê Ngưu trầm ngâm: "Nơi này vô sự người nhiều, chỉ bằng thêm mấy cái lựa chọn đệ tử dạy dỗ một phen. Tuy nói vào Tu La Giới xong lại phàm trần, nhưng vì ứng phó thiên kiếp cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến. Thiên sư, người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net